Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537 cao lãnh Diệp Tâm Nhiên. Hạ Thiển Ưu mời Lan Đoá Đoá cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Lan Đoá Đoá quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường chơi máy tính Diệp Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, ngươi cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Diệp Tâm Nhiên tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, như là không nghe được Lan Đoá Đoá nói giống nhau. Lan Đoá Đoá đợi một hồi lâu, nàng mới há miệng thở dốc. Không đi, kia ta cho ngươi mang điểm ăn trở về đi. Lan Đoá Đoá tiếp tục nói, nàng có thể cảm giác được Diệp Tâm Nhiên cũng không phải chân chính khó có thể thân cận. Nàng tâm vẫn là thực mềm mại, không đói bụng, Diệp Tâm Nhiên vẫn là nhàn nhạt hai chữ. Trực tiếp cự tuyệt Lan Đoá Đoá, nhiều đoá, nếu Tâm Nhiên không đói bụng, chúng ta đây chính mình đi ăn đi. Hạ Thiển Ưu lôi kéo Lan Đoá Đoá thủ đoạn. Lan Đoá Đoá nhìn nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính Diệp Tâm Nhiên. Gật gật đầu, đi theo Hạ Thiển Ưu ra cửa. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đi theo người khác ra cửa ăn cơm. Bên ngoài thế giới thực xuất sắc, lời này một chút cũng không giả. Các nàng ở trường học cửa Bắc một quán ăn điểm vài đạo đơn giản đồ ăn, bắt đầu chờ thượng đồ ăn, Lan Đoá Đoá xuất hiện. Tức khắc dẫn tới quán ăn ăn cơm người liên tiếp ghé mắt, cái này làm cho Lan Đoá Đoá thực buồn bực. Còn có thể hay không làm cá hảo hảo ăn cơm, đồ ăn thực mau liền lên đây. Lan Đoá Đoá quyết định làm lơ những cái đó nóng rát tầm mắt. Chính mình ăn chính mình, Lan Đoá Đoá dạ dày dung lượng tiểu. Chỉ ăn non nửa chén cơm liền ăn không vô. Hạ Thiển Ưu tỏ vẻ kinh ngạc. Nhiều đoá, ngươi ăn như vậy một chút liền no rồi. Ân, ngươi từ từ ăn, ta chờ ngươi. Khó trách ngươi dáng người tốt như vậy. Nguyên lai là bởi vì ăn đến thiếu. Hạ Thiển Ưu chép chép miệng. Lan Đoá Đoá cười cười. Không đáng chí không. Nàng muốn như vậy, tưởng liền như vậy, tưởng đi. Vừa lúc nữa phải khiến cho người khác suy đoán, nha. Đúng rồi, lại đóng gói điểm ăn trở về. Phốc, Hạ Thiển Ưu thiếu chút nữa không một ngụm cơm phun ra tới. Mới vừa nói ngươi ăn đến thiếu, ngươi liền phải đóng gói, nên không phải lấy về đi đường ăn khuya đi. Lan Đoá Đoá không có trả lời, cơm nước xong trở lại ký túc xá. Diệp Tâm Nhiên còn vẫn duy trì các nàng đi ra ngoài khi cái kia trạng thái. Lan Đoá Đoá dẫn theo trong tay đóng gói đồ ăn đi qua đi, đặt lên bàn. Tâm Nhiên, ta cho ngươi mua cơm, ngươi hiện tại không đói bụng, đợi lát nữa nhất định sẽ đói, nhớ rõ ăn a. Diệp Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn trên bàn cơm, lại vùi đầu làm chính mình sự tình đi. Nhưng thật ra một bên Hạ Thiển Ưu nhịn không được nói, nhiều đoá, nguyên lai ngươi là cho Tâm Nhiên mua a, ta còn tưởng rằng ngươi là mua cho chính mình đương ăn khuya, Tâm Nhiên không ăn cơm sẽ đói, ta cho nàng mua trở về cũng đỡ phải nàng lại đi ra ngoài. Lan Đoá Đoá nghiêm trang nói. Hạ Thiển Ưu vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, thật không hổ là ta thần tượng, người thật tốt. Không được không được, như vậy ấm lòng sự tình ta phải cùng trên mạng các võng hữu chia sẻ. Lan Đoá Đoá một đầu hắc tuyến, loại chuyện này có nói tất yếu sao, này không phải thực bình thường sao. Nàng khuyên can mãi, lúc này mới ngăn trở Hạ Thiển Ưu lên mạng chia sẻ chuyện của nàng. Lần đầu tiên ở một cái xa lạ địa phương ngủ, không có quân Việt tại bên người. Lan Đoá Đoá mất ngủ, nàng ôm di động do dự thật lâu, cuối cùng cũng không có cấp quân Việt gọi điện thoại. Hạ Thiển Ưu cùng Diệp Tâm Nhiên đều đã ngủ, nàng nếu là gọi điện thoại sẽ quấy rầy đến các nàng nghỉ ngơi. Nghĩ nàng cấp quân Việt đã phát điều tin nhắn, bên này phòng không gối chiếc quân Việt, trong lòng phi thường không cao hứng, con cá nhỏ đây là ở bên ngoài chơi hài. Liên thông điện thoại đều không cho hắn đánh. Không biết hắn sẽ lo lắng sao, đang nghĩ ngợi tới. Hắn di động liền thu được một cái tin nhắn. Quân Việt Moa Moa, nhìn này đơn giản 5 chữ. Quân Việt trên mặt tối tăm đảo qua mà qua. Hắn nhanh chóng trở về điều tin nhắn. Ân, mau ngủ, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Cái gì sao, cũng chỉ làm nhân gia nhanh lên ngủ. Đều sẽ không nói tưởng nàng sao, tuy rằng là như vậy nghĩ. Nhưng Lan Đoá Đoá vẫn là nghe Quân Việt nói. Buông di động ngoan ngoãn ngủ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.